Được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 316 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang thi đấu đến cái vòng thi mà đánh cái trống. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 316 có tựa đề Cách đánh trống giờ khóc giờ cười. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Triệu thử cấp 3, qua sát hạch. Triệu chiếu cấp 4, qua sát hạch. Khi Hồng chấp sự vừa nói xong, ngay lập tức liền vang lên một loạt những tiếng trầm trồ khâm phục. Triệu chiêu lại có thể là xếp thứ tư. Hắn ta có tiếng là hạng nhất hệ ma tượng, thật sự là không có phải là do mọi người thổi phồng. Hàn Dũng của Vân Lôi Tông so với hắn ta thì còn là kém xa. Những ân oán của các tông môn thiên thần không có phải là chuyện bí mật gì trong này. Mọi người đều từ tông môn thiên thần đi ra, vì vậy xóa mờ một những chuyện mà của Triệu Chiêu cùng với Hàn Dũng. Sắc mặt của Hàn Dũng sầm xì khó chịu. Hắn ta nghĩ Triệu Chiêu cố lắm cũng chỉ được đến cấp 3, thế nhưng không ngờ lại vượt lên được những cấp 4. Nếu như thế này, áp lực mà hắn ta phải chịu rất lớn. Hắn ta thua cũng chẳng sao, thế nhưng người ta cứ bàn tán là Vân Lôi Tông không thể nào sánh bằng ma tượng hệ. Nhưng thực chất, hai tông lớn này mỗi tông đều có những sở trường riêng. Thế nhưng những năm này, ma tượng hệ rất lớn mạnh, xu hướng ngầm muốn lấn át Vân Lôi Tông. Vì vậy, Hàn Dũng hắn càng không muốn thua. Triệu Chiêu thong thả hạ người từ phía trên không trung xuống. Cố ý là đi đến bên cạnh Hàn Dũng. Sau đó thì chế nhạo. Hàn Dũng, ta đã đột phá cấp 4 rồi. Ta biết là người không có muốn cam chịu. Thế nhưng mà đừng so với ta thấp quá nha. Sắc mặt của Hàn Dũng cũng thay đổi, mở miệng định đáp trả. Thế nhưng bây giờ ngay cả tự tin hắn ta cũng không có. Bây giờ cứ mạnh miệng, một lát nữa không có làm được, vậy chỉ có thể là rước nhục vào thần. Người cứ yên tâm đi, một lát nữa Hàn huynh đi lên, chỉ có thể là mạnh hơn người thôi, chứ không có chuyện kém hơn người đâu. Lúc này, bỗng nhiên Diệp Viễn nói. Bao hình đệ Triệu Thị và Hàn Dũng là những kẻ thù không có đội chơi chung. Hắn ta mới nghĩ chạy tới muốn diễu võ dương oai với Hàn Dũng một chút. Thế nhưng không nghĩ tới Diệp Viễn vậy vẫn còn ở chỗ này. Nghe Diệp Viễn nói, sắc mặt của Triệu Chiêu biến đổi, ánh mắt lộ rõ vẻ sợ hãi. Cái gì? Chỉ bằng hắn ta sao? Ta còn không biết hắn ta nặng nhẹ bao nhiêu à? Triệu Chiêu ngửa cổ, cái. Hắn ta sợ Diệp Viễn, thế nhưng không có nghĩa là hắn ta sợ Hàn Dũng. Đầu đá gần nửa đời người rồi mà hắn ta còn chưa có biết thực lực của Hàn Dũng thế nào sao? Diệp Viễn dừng nói. Lần này so đấu chống giao quang, đó chính là tiềm lực, chứ không có phải là sức mạnh. Sức mạnh của người so với hắn ta mạnh hơn, thế nhưng mà tiềm lực của người chưa chắc đã mạnh hơn hắn ta đâu. Triệu Trường nghe vậy thì khinh thường. Hắn sao? Nếu mà hắn vượt qua ta được, ta sẽ chặt đầu xuống choán làm bóng đá chơi. Diệp Viễn nghe vậy cười. Thế thì không cần đâu. Nếu như mà hắn ta vượt qua được người, trước mặt người, mọi người, người hô to 3 tiếng là ma tượng hệ yếu kém. Thế nào? Người có dám cược hay không? Triệu Chiêu nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ lại. Đây là muốn lấy danh tiếng của thông môn tới đánh cược sao? Hắn ta không có thể nào mà không suy nghĩ thận trọng. Diệp Viễn nhìn dáng vẻ của hắn ta, nhẹ giọng nói. Xem ra, người cũng chẳng có mấy có lòng tin với bản thân mình. Vì vậy, người ta chưa có lên sàn đấu. Thì người cũng đừng có đứng đây giả bộ gì. Có cả khối người còn mạnh hơn người nhiều. Thấy một vài câu, Diệp Viễn đã nói cho Triệu Chiêu phải nghẹn họng. Hàn Dũng không có nhịn được mà tinh thần cũng trở nên hăng hái hơn. Hắn ta biết rõ bản thân mình không có bằng được Triệu Chiêu. Thế nhưng giúp hắn ta xả giận, tất nhiên hắn vẫn cảm thấy sung sướng. Triệu Chiêu nghe thấy thế thì cười lạnh. Người là đang muốn chơi trò khích tướng với ta sao? Người nghĩ là ta sẽ rơi vào bẫy của người như thế sao? Diệp Viễn cười. Mặc kệ là ta có khích tướng hay không, người đều không có gan mà thấy sợ. Người không dám đánh cược, chẳng phải là người không có lòng tin sao? Người nhìn ta đây còn dám thề, nếu như mà ta thua người, ta đứng ở trước cửa ảnh Nguyệt Tông tự sát để mà nhận lỗi. Còn người, người có dám hay không? Sắc mặt của Triệu Chiêu khó coi vô cùng, thì có mỗi người dám nói vậy thôi. Người có tài năng xuất chúng, kết hợp với không gian pháp tắc và kiếm đạo pháp tắc, sao mà có thể thua bởi hắn ta chứ? Người này còn mạnh hơn cả Đoàn Khinh Hồng cùng với Trung Hàn Lâm nhiều. Người đúng là một cái tên nhát gan, ngay cả chuyện như thế này cũng không có dám đồng ý. Người không dám đồng ý thì cút ngay đi, đừng có mà đứng ở chỗ này mất mặt. Đã đến cấp 4 thì giỏi lắm hay sao? Hàn Dũng lúc này cười vang. Bị Diệp Viễn khinh thường, hắn ta quẫn bách không chấp nhận nổi. Hàn Dũng, ta dám đánh cược với người, với người có dám hay không? Nếu như mà người thua thì phải hô to 3 tiếng là Vân Lôi Tông yếu kém, thế nào? Triệu Chiêu cười lạnh. Hàn Dũng nghe vậy thì vẻ mặt cứng đờ, giống như là bị ai đó bóp chặt lấy ít hầu vậy. Triệu Chiêu thấy như vậy thì cười khinh thường với Diệp Viễn. Nhìn xem, hắn ta không có cái gan, có cái gan đó, chứ không phải là ta không có. Hàn Dũng nghe vậy thì tức giận, đầu cũng là nóng lên. Cược thì cược, ai sợ ngươi chứ? Trong lòng của Triệu Chiêu kinh ngạc, thế nhưng hắn ta không nghĩ là bản thân mình không có thể nào thua dưới tay Hàn Dũng. Sa mặt sầm xuống. Được thôi, ngược lại ta muốn nhìn xem ngươi có biến thành gà mái thành phượng hoàng được hay không. Làm trò cho mọi người xem, ta muốn nhìn Vân Lôi Tông các người mới hết danh tiếng. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Thế nhưng trong lòng của Hàn Dũng rất lo lắng bồn chồn. Hắn đã thật sự không có một chút lòng tin nào để mà đấu với Triệu Chiêu. Diệp Viễn, ngươi thật là quá đáng. Nếu như mà Hàn Dũng thua, sau này hắn ta ở tại Nguyệt Tông không thể nào ngừng đầu lên nổi, trở thành tiêu điểm cho mọi người chỉ trích. Dương Phan nghiêm giọng nói. Tất nhiên là hắn ta đang bất bình. Dương Phan cùng với Hàn Dũng là hai người tâm đầu ý hợp. Thấy Diệp Viễn châm ngòi cuộc đánh cược này, lửa giận ở trong lòng của hắn ta bùng lên. Nếu như mà Hàn Dũng thua, ngờ trong Vân Lôi Tông sẽ khinh thường hắn. Hắn sẽ bị phạt vì đã vi phạm vào tội phản nghịch tông môn. Sau này không có được ai giúp đỡ ở trong ảnh Nguyệt Tông hết. Chuyện này không có đơn giản chỉ là 3 tiếng hồ, mà sau này sẽ còn có rất nhiều chuyện dây dưa. Nói khó nghe một chút, cuộc đánh cược này có lẽ là sẽ hủy đi tiền đồ của Hàn Dũng. Hơn nữa, thật sự là Dương Phan không có nhìn nổi hy vọng chiến thắng ở trên người của Hàn Dũng. Diệp Viễn giảng giải cho Hàn Dũng một vài cách thức, Dương Phan không phải là không thấy khả quan. Nếu như tùy ý dạy một bài mà có thể đảo nghịch được thế trận này, khảo sát ảnh Nguyệt Tông này chẳng phải chính là trò cười sao? Diệp Viễn nghe thấy thế thì cười. Chẳng phải người nên nghĩ, nếu như Hàn Dũng thắng, sau này huynh đệ Triệu Chiêu ở ảnh Nguyệt Tông sẽ không có ngóc đầu lên nổi sao? Đúng lúc này thì một tên tạp dịch đệ tử gọi to. Tiếp theo, Hàn Dũng. Sắc mặt của Hàn Dũng thay đổi, hai chân giống như là mọc rễ, không dám bước ra. Triệu Chiêu thấy như vậy thì trong lòng càng thêm chắc chắn là Hàn Dũng thắng không nổi. Vốn dĩ Hàn Dũng đã kém hơn hắn ta. Diệp Viễn vỗ nhẹ vào vai Hàn Dũng, cười khẽ. Nhớ thật kỹ, dùng cách đánh chống mà ta dạy, chắc chắn là người sẽ không thua đâu. Trong lòng Hàn Dũng nhốn nhào, lo lắng. Cái đó thật sự là sẽ được sao? Vẻ mặt của Diệp Viễn bình tĩnh, hắn gật đầu chắc chắn. Bây giờ đâm lao thì phải theo lao. Hàn Dũng biết rõ là hắn ta không còn có đường nào lui nữa. Hắn ta quyết định là chắc chắn sẽ theo Diệp Viễn mà làm. Thả lỏng người, nhảy tới không trung. Bỗng nhiên Hàn Dũng xoay người, đưa lưng về phía chống giao quang, bụng càng ngày càng phồng lớn. Mọi người thấy một màn này thì vẻ mặt rất đặc sắc. Sắc mặt của Triệu Chiêu nhịn cười đến mức đỏ bừng lên. Hắn cười ha ha. Ây da, đúng là cười chết ta rồi. Cái người này không có phải là định dùng một tiếng giấm tới để mà đốt cháy trống giao quang đấy chứ? Bách Lý Thanh Yên không có nhịn được, đỏ mặt, quay mặt đi chỗ khác. Phía bên dưới, từng hồi tiếng cười vang chế giễu. Diệp Phàm tức giận, sao mà tái xanh đi, quay sang chất vấn Diệp Viễn. Đây chính là cách mà người đã nghĩ cho hắn ta sao? Người đây là muốn biến hắn ta thành trò cười cho thiên hạ sao? Bùm một tiếng. Diệp Phàm chưa nói xong thì một tiếng giấm vang to đến nỗi khiến cho tất cả mọi người ở dưới sân đều nghe thấy rõ. Nhưng nụ cười trên mặt của mọi người chưa tắt thì một tiếng trống vàng dội đã vang lên. Tiếng trống này vang lên giống như là muốn phá vỡ bầu trời, khiến cho mọi người đau nhức hết cả màng nhĩ. Trước đó mọi người còn đang cười nhạo, sau khi mà nghe thấy tiếng trống này thì sắc mặt ai nấy đều biến đổi. Chỉ cần không phải là kẻ đần đều có thể nghe thấy được. Đến tận bây giờ, cái tiếng trống này chính là tiếng vang lớn nhất. Tất cả mọi người đều trợn tròn hai mắt nhìn, không ai đoán ra được nổi. Tự nhiên lại Hàn Dũng lại đánh trống giao quang vang lên một tiếng như vậy được. Hàn Dũng hét lên một tiếng, đứng không vững mà ngã từ trên không trung xuống. Nhưng hắn đã không cảm nhận được đau đớn. Dê dị một tiếng rồi đứng lên, trên mặt có đỏ lên vì phấn khích. Hắn ta chạy nhanh tới trước mặt Diệp Viễn, vẻ mặt vô cùng hào hứng nói: "Thế mà lại có tác dụng kìa. Người không có lừa ta." Diệp Viễn nghe thấy thế thì mắng một câu: "Cái gì? Hóa ra là người nghĩ ta lừa người sao?" Hàn Dũng cứng họng lại, lúng túng nói: "Ta đâu có nghĩ như vậy." Nghi ngờ cũng là chuyện bình thường thôi. Rồi sao cách này quá khó nghĩ ra. Diệp Viễn cười nhẹ. Bên cạnh, Diệp Phàm vẫn còn kinh hãi đến tận bây giờ đều không có nói được gì. Ánh mắt của hắn ta nhìn Diệp Viễn giống như là không có thể nào tin nổi. Người này chỉ cách thật sự là hữu dụng sao? Không chấp sự ngạc nhiên nhìn một màn vừa rồi. Lần đầu tiên lão ta thấy có người lại dùng một cái cách kinh thiên động địa khiếp quỷ thần đến để mà qua khảo sát này. Cấp 5, Hàn Dũng, qua khảo hạch. Mấy chữ này giống như là một chiếc búa lớn đập thẳng vào lòng Triệu Triều. Hắn ta nghiến răng hét to: Hồng chấp sự, ta không có phục. Hắn ta như thế nào mà thế này mà cũng được coi là qua khảo hạch sao? Sắc mặt của Hồng chấp sự đen xuống, giọng nói lạnh lẽo: Người đang chất vấn lão phù sao? Trong lòng Triệu Triều kinh hoàng, thế nhưng mà vẫn cái chảy cái cối. Hồng chấp sự, nếu mà thả một cái giấm có thể là qua được sát hạch này, chẳng phải là anh Huyệt Tông đã trở thành trò cười cho thiên hạ sao? Hồng chấp sự chăn mặt lại: Qua là qua, chống giao quang không có lừa người. Còn lại nhảy nữa thì ta sẽ hủy bỏ tư cách thi đấu của người. Sắc mặt của Triệu Chiêu thay đổi, dám nói thêm tiếng nữa. Hàn Dũng thì được ý nói: Triệu Chiêu, chẳng phải là vừa rồi người rất đắc ý đó hay sao? Không phải nói là ta không có thể nào vượt qua nổi người sao? Bây giờ thế nào? Sắc mặt của Triệu Chiêu tối sầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: Người dùng thủ đoạn đánh trống vô lý như vậy mà không có biết xấu hổ sao? Hàn Dũng đã nghĩ đến thái độ của hắn ta từ trước, cười khinh thường. Ngay cả Hồng chấp sự cũng đã xác nhận chuyện đó rồi, không có tới phiền người cho mõm vào đầu. Ta có qua sát hạch hay không, hiển nhiên là lá cờ nhỏ biết. Vì vậy, bây giờ có phải là người định nuốt lời không? Triệu Chiêu đã bị đẩy lên trên vách núi. Xung quanh có khá nhiều người dùng cùng dõi mắt nhìn Triệu Chiêu, ánh mắt lộ rõ vẻ xem thường. Hai người bọn họ đánh cược, thế nhưng người này là minh chứng chứng kiến toàn bộ. Những người này chính là minh chứng chứng kiến toàn bộ. Bây giờ, Triệu Chiêu lại định nuốt lời. Triệu Chiêu nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: Ta nuốt lời đó. Người làm gì ta nào? Hàn Dũng tươi cười: Ta có thể làm gì người sao? Ây da, mọi người đều thấy đó. Những cái người từ ma tượng hệ nói không giữ lời, không có năng lực mà lại còn đi đánh cược với người ta. Thua lại không có nhận nợ. Cái tông môn như vậy thì đúng là trò cười. Đúng như vậy, Không ngờ cái tên Triệu Triều này lại mặt dày vô sỉ đến như vậy. Mặt mũi của Ma Tượng Hệ thật là bị hắn ta vứt sạch rồi. Thua mà không dám nhận, sau này còn ai dám lại gần hắn ta nữa. Hàn Dũng vừa nói xong, hàng loạt những tiếng chỉ trích vang lên. Sắc mặt của Triệu Triều xấu đến cực điểm. Bây giờ hắn ta đâm lao đành phải theo lao. Có thừa nhận hay không thì danh tiếng của tầng môn đều bị hắn ta hủy. Trong lúc hắn ta không biết nên làm thế nào, đột nhiên có một bóng người vụt tới. Bốp một tiếng, một cú tát vàng rồi giờ trọn vẹn vào mặt của Triệu Triều. Vẻ mặt của Tống Đình tối sầm lại, nhìn Triệu Triều tức giận mà quát: cái tên ngu xuẩn này, người điên sao? Thế nào lại dám đồng ý cá cược như vậy? Trong lòng Triệu Triều vô cùng oan uổng. Hắn ta không thể nào ngờ Hàn Dũng lại dùng một cái dám để mà vượt qua hắn ta như vậy. Triệu Triều định giải thích thì bị giọng nói lạnh như băng của Tống Đình cắt ngang: người nói cái gì? Từ giờ trở đi, người đã không còn là người của Ma Tượng Hệ chúng ta nữa. Sắc mặt của Triệu Triều kinh hoàng, vội vàng nói: chuyện này sao như vậy được? Nếu như mà bị Ma Tượng Hệ vứt bỏ, sau này hắn ta ở tại Ảnh Nguyệt sẽ không còn ai giúp đỡ nữa. Trong tông môn có người tài nhiều như là mây, hắn ta vất vả từng bước mới vào được. Tống Đình cười khinh thường: nếu không thì thế nào? Người muốn xử lý chuyện này thế nào? Triệu Triều nghe vậy thì cứng họng lại. Có lẽ đây chính là cách giải quyết ổn thỏa nhất. Sắc mặt của Triệu Triều vàng giống như là màu đất. Đột nhiên hắn ta nhận ra sau này tiền đồ của mình đã trở nên rất tối tăm. Mà nguyên nhân của chuyện này chính là do một lần đánh cược vừa rồi. Ban đầu hắn ta nằm chắc phần thắng đến 9/10, thế nhưng mà cuối cùng lại thua. Hàn Dũng đứng ở bên cạnh xem kịch vui, nhìn mà vui muốn chết. Nhiều năm qua, Triệu Triều này vẫn luôn là đè đầu cưỡi cổ hắn, làm cho hắn ta gần như là không thể nào thở nổi. Ai ngờ hắn ta dùng đúng một cơ hội duy nhất này để mà hủy hoại hoàn toàn tên này. Không được Ma Tượng Hệ đứng sau giúp đỡ, ba huynh đệ Triệu Triều sẽ chết rất khó coi. Giống như lời mà Khương Tuyết Diễm đã nói khi mà cảnh cáo Diệp Viễn. Ngay cả người có thiên phú như Diệp Viễn cũng không có thể nào đứng vững gót chân, huống chỉ là một tên Triệu Triều nhỏ nhỏ. Lúc này, ở trong lòng của Hàn Dũng vô cùng vui vẻ. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn cũng là tràn đầy cảm kích. Kỳ thật, những gì Diệp Viễn dạy hắn rất đơn giản, chính là bảo hắn liên tục dùng sức mạnh của thế giới chỉ lực vận chuyển chu thiên ở bên trong cơ thể. Cuối cùng thì đưa tới đan điền, đưa đến khi tích lũy đến cực hạn của bản thân thì thả ra hết một lúc. Tuy rằng Hàn Dũng không có rõ vì sao, thế nhưng là hiển nhiên hắn làm được. Nghĩ lại khi trước hắn hoài nghi Diệp Viễn thì hắn chợt cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Diệp Viễn có ý muốn giúp hắn ta xử lý Triệu Triều, hắn ta lại có ý hoài nghi. Diệp Viễn, ta xin lỗi người. Diệp Phàn bỗng nhiên mở miệng nói với Diệp Viễn một tiếng. Diệp Viễn liếc hắn ta, cười. Người cũng chỉ là lo lắng cho huynh đệ của mình, cho nên mới như vậy thôi. Sao ta có thể là không rõ phải trái? Lời xin lỗi này không cần thiết đâu. Diệp Phàn kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, trong lòng kinh ngạc. Cái tên tiểu tử này đúng là tầm sáng như gương. Diệp Viễn, ta phát hiện ra trước đó khi mà Triệu Triều nói chuyện với người, dường như là hắn rất sợ người sao? Khi nãy, Diệp Phàn cảm thấy rất kỳ lạ. Khi Triệu Triều đối mặt với Diệp Viễn, với trước đó cứ giống như hai người, giống như Diệp Viễn là thù dữ vậy. Cảm giác này làm cho hắn ta cảm thấy rất hoang đường. Tuy rằng Diệp Viễn đột phá rồi, thế nhưng mà Triệu Triều cũng không đến mức phải sợ như vậy chứ. Tên kia chính là bị ta cùng với Bách Lý Thành Yên dạy cho một bài học ở tại Anh Nguyệt Sơn, cho nên mới như vậy. Diệp Viễn đáp qua loa. Diệp Phan giật mình, nhưng lời của Diệp Viễn càng khiến cho hắn ta nghi ngờ. Chẳng lẽ Diệp Viễn và Bách Lý Thành Yên thật sự là có quan hệ không rõ ràng? Kỳ khảo sát tiếp tục, những người còn lại đều là những kẻ mạnh, xuất hiện không ít những nhân vật cấp 3, cấp 4, thế nhưng không có ai cấp 5. Cho đến khi Đoàn Khinh Hồng ra tay thì vững vàng lấy được cấp 5. Trương Hàn Lâm cùng với Đoàn Khinh Hồng cũng tương đương, cùng là tiêu chuẩn cấp 5. Như vậy cho tới bây giờ, Hàn Dũng hiển nhiên là xếp hạng 3, Đây là điều tất cả mọi người đều không thể nào ngờ đến. Người tiếp theo, Diệp Viễn. Đến lượt Diệp Viễn, nhưng mà hắn không di chuyển, mà chắp tay nói với Hồng Chấp Sự. Hồng Chấp Sự, đệ tử có thể xin sát hạch cuối cùng hay không? Có nhập gì không? Tiểu tử này có vẻ hơi quá rồi đấy. Muốn tranh lượt áp chót với Bách Lý Thịnh Yên sao? Thật là không biết trời cao đất dày. Hắn nghĩ hắn là ai đây? Thỉnh cầu này của Diệp Viễn lập tức liền dẫn tới một trận xì xào. Áp chót đại diện cho thực lực cùng với địa vị. Diệp Viễn trong mắt mọi người chính là những cái kẻ ăn hồi. Hắn dựa vào đầu mà thi áp chót. Khương Tuyết Diễm nghe vậy thì nhớn mày, nói: Tên này muốn làm gì vậy? Hắn dùng cách này để mà trả thù hôm trước hay sao? Tiểu tử này trẻ con quá rồi đấy. Bách Lý Thanh Yên cũng không hiểu ra làm sao, không biết là Diệp Viễn muốn gì. Hợp Chấp Sự nhíu mày, nói: Người cùng với Bách Lý nhà đầu cùng danh hạng nhất, chỉ cần là nàng không có ý kiến gì thì cũng không có vấn đề gì. Dứt lời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Bách Lý Thanh Yên. Khương Tiết Diễm đang định nói thì Bách Lý Thanh Yên không cần phải suy nghĩ liền đã đồng ý. Cái này không thành vấn đề gì, ta lên trước. Khương Tuyết Diễm tức giận đến mức dậm chân, thầm nghĩ nhà đầu kia không có thể nào khiến cho người ta bớt lo. Đây là lúc để mà nhường nhau sao? Bách Lý Thanh Yên bước ra một bước bay lên trời, giống như tiền nữ giáng trần, xinh đẹp không chê vào đâu được. Các đệ tử phía dưới đều lộ ra vẻ mặt sùng bái. Sắc mặt của Bách Lý Thanh Yên phức tạp, liếc Diệp Viễn một cái là phát hiện ra Diệp Viễn đang mỉm cười nhìn mình, không khỏi khiến cho nàng ta sửng sốt. Rốt cuộc thì người này đang muốn làm gì vậy? Cảnh tượng này rơi vào trong mắt mọi người thì lại là một hương vị khác. Bách Lý Thanh Yên thu lại tâm tư, thần nguyên ở trên người đung đưa, trong giây lát liền ném ra một đầu dài lụa, nhanh như chớp bay về phía trống giao quang. Đùng một tiếng, cho đến nay đây chính là tiếng trống lớn nhất được phát ra. Cùng với rung động của chiếc trống giao quang, dễ dàng săn phẳng cây cối trong phạm vi vài dặm thành đất bằng. Nhìn thấy một màn thanh thế kinh người thế này, mọi người biến sắc. Thực lực này còn là nằm ở trên hai người Đoàn Khinh Hồng. Trên mặt Hồng Chấp Sự tỏ rõ vẻ khen ngợi, gật đầu. Không tệ, Bách Lý Thanh Yên, cấp 6 thượng đẳng, thông qua kỳ khảo sát. Trên mặt Khương Tuyết Diễm lộ rõ vẻ vui mừng. Lần này hệ giao trì bọn họ sẽ là đè đầu cưỡi cổ hai hệ còn lại. Hơn nữa, biểu hiện của Bách Lý Thanh Yên vẫn là đáng kinh ngạc, giống như là vòng đầu tiên, bằng chứng xác thực cho sức mạnh của nàng. Hiện tại ai còn nghi ngờ đó không có phải là do Bách Lý Thanh Yên làm. Hay là ngay cả đám người Đàn Khinh Hồng bọn họ cũng không còn nghi ngờ nữa ấy chứ. Ánh mắt của nàng ta lại không có khỏi nhìn về phía Diệp Viễn, cười lạnh. Cái tên ngu xuẩn này, nghĩ làm vậy là có thể cướp mất nổi bật của Bách Lý hay sao? Người thì rằng lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, thế nhưng mà cảnh giới của người lại thấp như vậy. Mà chống giao quang có yêu cầu rất cao về cảnh giới. Tuy rằng đã được thấy thực lực mạnh mẽ của Diệp Viễn, thế nhưng mà Khương Tuyết Diễm vẫn coi thường. Nàng thân là đệ tử của anh Nguyệt Tông, tự nhiên là biết sự lợi hại của chống giao quang. Cảnh giới càng cao, cảm ngộ càng sâu, thì tiếng chống sẽ càng vàng. Lực công kích của Diệp Viễn tuy cao, thế nhưng mà cảnh giới lại quá thấp. Hắn dùng toàn lực công kích chống giao quang thì lực phản chấn sẽ càng cao hơn. Cho nên cái danh người đứng đầu này Bách Lý Thanh Yên nắm chắc rồi. Hành động đòi áp chót này của Diệp Viễn chỉ càng làm xấu tôn nghiêm của nam nhân thôi. Biểu hiện của Bách Lý Thanh Yên khiến cho mọi người rất ngạc nhiên, cũng làm cho Đàn Khinh Hồng cùng với Trung Hàn Lâm tự ti. Trước đây bọn họ vẫn luôn theo đuổi Bách Lý Thanh Yên, thế nhưng mà tiềm lực của người ta lớn hơn bọn họ không chỉ có một bậc. Bách Lý Thành Yên chắp tay nói với Hồng Chấp Sự. Tạ ơn Hồng Chấp Sự. Hồng Chấp Sự gật đầu, cười nói. Nhà đầu Bách Lý đúng là rất giỏi, cấp 6 thượng đẳng, thuộc hàng xuất sắc nhất trong tất cả các kỳ khảo sát trước đây. Chỉ tiếc là còn kém một bước, không có thể nào đột phá đến cấp 7. Bách Lý Thành Yên nói. Sau này Thanh Nghiên sẽ cố gắng tu luyện hơn nữa, không có cô phụ tông môn. Hồng Chấp Sự cười nói. tu luyện cho tốt vào. Hội võ hoàng linh lần này, hy vọng rằng người có thể là lấy được một vị trí. Bách Lý Thành Yên khẽ gật đầu, bay xuống. Khương Tuyết Diễm cười đón nàng, nói: Bách Lý, ngươi quả nhiên là không có để cho ta phải thất vọng. Thái độ của Bách Lý Thành Yên khá là lãnh đạm, thản nhiên nói: Sư tỷ, còn một người nữa chưa có lên sân đâu, ngươi đừng có vui mừng quá sớm. Khương Tuyết Diễm sững sờ. Thiên phú của tiểu tử kia tuy rằng cao, thế nhưng mà cảnh giới của hắn ta lại quá thấp. Mặc dù là hắn mạnh hơn đám Đoàn Kinh Hồng, thế nhưng mà không có thể nào vượt qua người đâu. Bạch Lý Thành Yên khẽ lắc đầu, nhưng không cãi lại. Nàng ta vẫn luôn cảm thấy Diệp Viễn làm như vậy là có ẩn ý, sợ là sẽ không có chỉ đơn giản như vậy. Hơn nữa, hạt giống kia rõ ràng không có khả năng vượt qua Triệu Triều, vậy mà lại đột phá cấp 5. Mà quan hệ giữa Hàn Dũng cùng với Diệp Viễn rất tốt, chẳng lẽ đây chỉ là trùng hợp? Người cuối cùng, Diệp Viễn. Sau hàng nghìn người, rốt cuộc thì đến phiên Diệp Viễn lên sân. Nhưng mà hắn vẫn chưa ra thì đã dấy lên một trận ồn ào. Hiển nhiên đối với hành vi thi áp chót không biết tự lượng sức mình này của hắn ta, tất cả mọi người đều tỏ ra khinh thường. Cái tên này thật là không biết tốt xấu, chút thực lực đó mà cũng dám giành lượt sao? Ây da, Bạch Lý cô nương đại nhân thật là đại nhân đại lượng, không có so đo với cái tên này. Tên này còn dám hích mũi lên. Vốn dĩ Bạch Lý Thành Yên trong mắt mọi người chính là thiên tài cùng một đẳng cấp với Đoàn Kinh Hồng, Trung Hàn Lâm. Thế nhưng bây giờ, địa vị của Bách Lý Thanh Yên trong cảm nhận chung của bọn họ đã vượt xa hai người kia. Hiện giờ, Bách Lý Thanh Yên chính là một người siêu phàm. Lại thêm dùng mạo khuynh quốc khuynh thành của nàng, dĩ nhiên đã trở thành nữ thần trong lòng mọi người. Là một nữ thần không có thể nào mạo phạm. Nhưng cái tên Diệp Viễn kia lại dám khinh nhờ nữ thần giành lấy vị trí cuối cùng của nàng sao? Đối với những nghi ngờ này, Diệp Viễn tất nhiên là không có thèm để ý. Hắn chậm rãi đi xa khỏi đám người, như không có bay lên trời. Sau đó, hắn chỉ phất nhẹ một cái, tạo ra một luồng gió thổi về phía đao quang cổ. Động tác này giống như phất trần, thoải mái ung dung. Nhưng động tác này lại khiến cho tất cả mọi người cảm thấy rất khó hiểu. Ngay cả trên mặt của Hồng Chấp Sự cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tên này lại làm cái gì vậy? Không thể không nói, hắn ta rất biết loài người. Đúng như vậy, hắn lúc này là đã muốn gõ trống rồi hay gì? Một chút dao động thần nguyên cũng đã không thấy. Tên này biết sắp bị bại lộ cho nên từ bỏ sao? Ngay khi mà những lời dị nghị ngày càng nhiều, thì một tiếng trống rung trời vang lên, lập tức liền dập tất cả mọi âm thanh. Cả đất trời chỉ có một tiếng trống giao quang quanh quần. Mọi người ở đây đều thay đổi sắc mặt. Tiếng trống vang này cũng độc nhất vô nhị như là Bách Lý Thanh Yên. Uy lực kia một lần nữa sới tung phạm vi vài dặm, cày lên một mạng nữa. Mọi người đều dùng ánh mắt kinh hãi vô cùng nhìn về phía Diệp Viễn. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là vẻ nghi ngờ. Tiếng trống khi nãy thật sự là do Diệp Viễn tạo ra sao? Thế nhưng sao một hành động nhẹ nhàng như vậy lại có thể là tạo ra một động tĩnh lớn như thế? Tiếng trống dần dần cũng lắng xuống. Thế nhưng mọi người vẫn còn chưa hết bàng hoàng, bởi vì không ai có thể nghĩ rằng Diệp Viễn làm giống với Bách Lý Thanh Niên như vậy, bao gồm cả Khương Tuyết Diễm cùng với Đoàn Khinh Hồng. Đồng tử của Hồng Chấp Sự cũng có rút lại, giống như hiểu đã ra điều gì đó. Diệp Viễn, cấp 6 thượng đẳng, thông qua khảo hạch. Hắn ta nhìn về phía Diệp Viễn với ánh mắt vui mừng. Người này khác với những người khác, hắn đã nhìn thấu thật thư về giao quang cổ, lọc bỏ cái phiền phức mà dùng cái giản tiện, lấy đại đạo dẫn động cộng minh với giao quang. Nhìn qua thì bình thường, thế nhưng mà thật ra thì hắn cao minh hơn người khác rất nhiều lần. Người khác nhìn thấy được 100 bước, hắn ta đã nhìn thấy cả ngàn bước. Chỉ là xem ra hắn vẫn còn có chút dè dặt, ta cũng không có biết là tại sao. Hồng Chấp Sự lúc này thầm nghĩ, Diệp Viễn không có triển lộ toàn bộ thực lực của mình, cho nên hắn ta không có thể nào đánh giá cực hạn của người này. Thế nhưng không có điều gì nghi ngờ nữa, đây chính là một thiên tài, ít nhất là không có thua kém gì Bách Lý Thanh Niên. Vốn dĩ hắn ta cho rằng Diệp Viễn chỉ là một cái người kém cỏi, đi theo Bách Lý Thanh Niên cho nên mới giành được vị trí đệ nhất. Thế nhưng có vẻ như là hắn ta đã phán đoán sai. Tốt rồi, thật là tuyệt vời. Hàn Dũng vẫn là khiếp sợ nói. Lúc mà hắn ta đạt tới cấp 5, hắn ta đã thay đổi quan điểm của mình về Diệp Viễn. Thế nhưng mà khi nhìn thấy Diệp Viễn đạt tới cấp 6 thượng đẳng dễ như trở bàn tay, ngang ngửa với Bách Lý Thanh Yên, hắn ta vẫn là không tránh khỏi cảm giác khiếp sợ. Vẻ mặt của Dương Phan lộ ra vẻ cổ quái. Trước khi hắn ta cho rằng Diệp Viễn này khoác lác, làm cho người ta cảm thấy hào nhoáng, thế nhưng mà không có chân thật, không có thể nào thâm giao. Thế nhưng có vẻ như hắn ta mới thực sự chính là mù quáng. Diệp Viễn nói là hắn sẽ thông qua khảo hạch dễ như trở bàn tay. Đúng là dễ như trở bàn tay thật. Thuận tay phất một cái thôi đã liền lên được cấp 6 thượng đẳng, quá nhẹ nhàng. Diệp Viễn chậm rãi xoay người, ý vị thầm trường nhìn về phía Khương Tuyết Diễm. Khương Tuyết Diễm cứng đờ lại, nàng bị khí thế này của Diệp Viễn làm cho sợ. Trên mặt của nàng nóng bừng lên. Diệp Viễn nhẹ nhàng phất tay một cái, tát nàng một cái tát vang dội. Tên ngốc cũng nhận ra đó chưa phải là tất cả những gì Diệp Viễn mong muốn. Đã vậy, hắn còn cố tình đạt được lục giai thượng đẳng. Chiêu thức ấy của Diệp Viễn quả thật là ý vị thâm trường. Trước tiên, Diệp Viễn thành toàn cho tiền tuổi đệ nhất của và tình nghĩa với Bách Lý Thanh Yên. Thứ hai, hành động của Diệp Viễn thông báo cho mọi người biết là hắn không có dựa vào Bách Lý Thanh Yên để mà đạt được vị trí đứng đầu. Hắn rất mạnh. Thứ ba, Diệp Viễn đang muốn nói cho Khương Tuyết Diễm biết đó chính là thực lực của hắn ta. Người không có để ép được. Chỉ cần là hắn nguyện ý, hắn có thể vượt qua mọi người bất cứ lúc nào. Đây chính là một lời tuyên chiến trần trụi. Nhập môn khảo hạch kết thúc tại đây. Từ giờ trở đi, người sẽ là đệ tử của Ảnh Nguyệt Tông ta. Mặc kệ trước đây các người thuộc môn phái nào, hiện tại các người chỉ có một thân phận duy nhất, đó là đệ tử của Ảnh Nguyệt Tông. Nhập vào tông môn của ta thì phải lấy lợi ích tông môn tới làm trọng. Nếu như mà có động thái phản nghịch, gây hại đến tông môn, vậy giết không tha. Hiện tại các người đang nhập sơn môn đi, rồi sẽ có người dẫn các người vào nhập môn. Thanh âm của Hồng Chấp Sự vang vọng trước sơn môn. Một đám đệ tử thần sắc nghiêm nghị, hiển nhiên là bị những lời nói của Hồng Chấp Sự khiến cho kinh sợ. Diệp Viễn rất bình tĩnh, không có hề kinh ngạc. Ảnh Nguyệt Tông dường như có rất nhiều phe phái, thế lực tương đối là phức tạp. Thật ra đó chỉ là sự dung túng của tông môn nhằm tăng tính cạnh tranh giữa những đệ tử và phát huy sức mạnh của bọn họ. Thế nhưng nếu như mà có ai đó gây hại đến lợi ích của tông môn nhất định là sẽ xóa sổ người đó bằng mọi giá, phải để cho người đó phải trả ra đại giới. Anh Nguyệt Tông sẽ không có bồi dưỡng thiên tài cho các tông môn khác. Cuối cùng, đệ tử nội môn thông qua khảo hạch cùng có 43 người, đệ tử tạp dịch có 102 người. Ở dưới sự dẫn dắt của Thiên Diệp, những người này chính thức gia nhập tông môn. Tông chủ Anh Nguyệt Tông bay giữa trời xanh, ánh mắt xa xăm không có điểm dừng. Diệp Viễn theo đám người đi lên bậc thang, cứ như là đang và lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh. Mức độ dày đặc của linh khí ở đây càng lúc càng đồng đậm theo độ cao của ngọn núi. Chỉ riêng độ dày của linh khí ở giữa sườn núi cũng đã phải cao hơn hoàng thành bình thường rất nhiều lần. Anh Nguyệt Tông có một tòa chủ đình và 9 tòa phó đình, giống như là 9 ngôi sao xoay quanh mặt trăng với muôn hình vạn trạng. Diệp Viễn có thể cảm nhận được nơi này nhất định là một nơi xứng đáng được gọi là địa linh nhân kiệt. 9 tòa phó đình do 9 đại trưởng lão tới trường quản. Để thử nhập môn, để phải được truyền công ở dưới danh nghĩa của một trưởng lão. Đương nhiên, nó chỉ là ai về nhà nấy mà thôi. Trưởng lão truyền công đều thuộc cấp bậc chân thần. Đệ tử bình thường căn bản là không thể nào được thấy mặt. Tuy nhiên, ở trên tay của mỗi trưởng lão truyền công đều có một lục giai công pháp. Nếu như biểu hiện tốt thì sẽ được trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão truyền công. Khi đó, bọn họ sẽ được học tập công pháp và võ kỹ cấp bậc chân thần. Đây chính là điều mà tất cả các đệ tử đều mơ ước. Tất nhiên, một tông môn cấp chân thần to lớn như vậy sẽ có đến hàng nghìn đệ tử muốn trở thành đệ tử thân truyền. Vì vậy, mức độ cạnh tranh là tương đối lớn. Đây chính là lệnh bài thân phận của người, tiểu tử. Ta không có thể nào không có phục khâm phục người rồi. Người còn chưa có tiến vào tông môn thì đã đắc tội với cả ba phe phái lớn cùng với hệ ma tượng của chúng ta. Người có biết là trưởng lão chấp sự của Ảnh Nguyệt Tông đều đi ra từ ba phe phái lớn này hay không? Tống Đình ném thân phận lệnh bài cho Diệp Viễn với vẻ mặt nghiền ngẫm và trêu chọc. Diệp Viễn tiếp lấy lệnh bài, phát hiện ra mặt sau có viết hai chữ Thiên Anh, nên nghĩ rằng mình được chỉ định đến đỉnh Thiên Anh. Theo Hàn Dũng nói, đỉnh Thiên Anh là cái phó đỉnh yếu nhất, thực lực đệ tử cũng là kém cỏi nhất, tài nguyên thiếu thốn vô cùng, công pháp võ khí thừa thớt nhất. Xem ra là đã bị người ta nhắm vào. Anh Việt Tông không có thiếu thiên tài, hắn vì thành toàn cho Bách Lý Thành Yên nên biểu hiện cũng không có đủ kinh diễm để mà thu hút sự coi trọng của những tông môn. Đây là điều mà Diệp Viễn đoán trước. Chẳng qua là phần đến tòa phó đỉnh này, phó đỉnh nào cũng không có sự khác biệt đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn thu hồi tấm lệnh bài, nhàn nhạt nói, liên quan gì đến ta sao? Chỉ có đệ tử đẳng cấp thấp như người mới cảm thấy hứng thú với những thứ này thôi. Đẳng cấp thấp sao? Này, ngươi dám nói đệ tử của Thiên Trụ Phòng là đệ tử đẳng cấp thấp sao? Tống Linh Cối nói lớn, nhưng ánh mắt bất thiện xung quanh lập tức nhìn sang. Diệp Viễn lắc đầu thở dài. Ý ta là người nghênh đón tân đệ tử đến đây, khẳng định chính là một đệ tử cấp thấp của tông môn. Tống Sư Huynh, người nói xem có phải như vậy không? Người đâu còn trẻ nữa, mà ngay đến thiên thần cảnh cũng đã không thể nào đột phá. Chỉ là một tên đệ tử ngoại môn. Ta không nói Ngọc Trụ Phong đang cấp thấp. Ý ta chính là người đã làm đình Ngọc Trụ Phong mất mặt đó. Diệp Viễn càng nói, sắc mặt của Tống Đình càng trở nên khó coi. Nhưng ánh mắt bất thiện cũng lập tức trở nên nghiền ngẫm. Xét cho cùng, Tống Đình đúng là một thanh niên lớn tuổi. Với tư chất của hắn ta, cho dù là có đột phá thiên thần cảnh thì cũng khó thăng cấp thành đệ tử nội môn. Lời nói của Diệp Viễn chọc trúng vào nỗi đau của Tống Đình. Diệp Viễn bị phân đến đỉnh Thiên Anh, hắn ta cố ý tới đả kích Diệp Viễn một trận, thuận tiện tìm về một chút mặt mũi. Ai ngờ lại ném luôn cả mặt mũi. Cái tên tiểu tử này miệng thật độc. Tiểu tử, người cứ đắc ý đi. Đợi ba thế lực lớn đồng thời có khúc mắc, hy vọng rằng người có thể là còn sống vui vẻ. Vẻ mặt của Tống Đình âm trầm. Diệp Viễn nhàn nhạt cười. Cái này thì không cần Tống Sư Huynh ngươi phải nhọc lòng. Ta sẽ sống tốt thôi. Đỉnh núi chính cùng với đỉnh núi phụ cách nhau cực kỳ xa. Diệp Viễn thông qua truyền tống trận đến đỉnh Thiên Anh. Đột nhiên có cảm giác giống như là người từ trên thiên đường mà rơi xuống cõi nhân gian. So với sự thịnh vượng của đỉnh chính, ở đây rõ ràng là khốn khổ hơn nhiều. Diệp Viễn, ta thật sự là thấy không đáng cho người rồi. Với tài năng của người, ít nhất là cũng phải đứng ở trên ba đỉnh núi phụ hàng đầu chứ. Cái đám người đó thật là ỷ thế dọa người, là có thể là giáng cấp người xuống đỉnh Thiên Anh. Ở bên cạnh Diệp Viễn xuất hiện một tên thanh niên gầy gò thấp bé, vẻ mặt không phục, nói: người trẻ tuổi này tên là Tằng Du, xuất thân từ một tiểu tông môn vô danh. Thực lực của hắn không tệ, đã đạt đến thần quân từ bảy đỉnh phòng, trong đệ nhị quan trắc thí còn đạt đến cấp thứ hai. Trong số các đệ tử bước ra từ tiểu tông môn đã là nhân trung chi lòng. Theo lý mà nói, hắn đáng ra sẽ không có bị phân đến đỉnh Thiên Anh. Thế nhưng mà hắn lại trở thành đệ tử trong môn duy nhất bị chỉ định đến đỉnh Thiên Anh. 41 người còn lại đều được phân vào 8 đỉnh phụ còn lại. Đối với kiểu đối đãi bất công này, Tằng Du đương nhiên rất khó chịu. Tuy nhiên, Tằng Du lại rất bội phục Diệp Viễn. Dáng vẻ hời hợt của hắn đã lay động sâu sắc đến Tằng Du. Cũng xuất thần từ tiểu môn phái, thế nhưng mà tiềm lực của Diệp Viễn hiển nhiên là mạnh hơn hắn ta rất nhiều. Diệp Viễn cười nói, là vàng thì cho dù là có ở đâu cũng đều tỏa sáng mà thôi. Ta nghe nói truyền công trưởng lão cũng là xuất thân từ tiểu tông môn, cũng không phải ở chân thần cảnh trở thành chúa tể một phương hay sao? Tằng Du nghe vậy thì cười chua xót. Cho dù là vậy, đỉnh Thiên Anh vẫn là đỉnh thấp hèn nhất, bị 8 đỉnh khác xa lánh. Trong Anh Nguyệt Tông, có thể nói đỉnh Thiên Anh chính là một cái chốn lưu đày, không ai muốn đặt chân tới nơi này cả. Hầu hết những người đến đây đều là những đệ tử không có được chào đón, hoặc là những đệ tử không có một thế lực nào. Một khi mà đến nơi này, cơ bản chính là đồng nghĩa với không có tiền đồ, rất khó có thể làm nên chuyện lớn. Diệp Viễn vỗ bả vai của Tằng Du, cười nói, huynh đệ, người bước vào Ảnh Nguyệt Tông, người đã quên đi bản tâm của mình sao? Nói xong, Diệp Viễn đi về phía Thiên Hành Điện. Nhìn thấy bóng lưng của Diệp Viễn rồi đi, Tang Du toàn thân chấn động lên. Đúng như vậy, tông môn của hắn chỉ là một thần quân cấp tông môn soàng xĩnh, không đáng để mắt tới, với tài nguyên thiếu thốn và công pháp thiếu hụt. Tuy nhiên, bằng vào sự nỗ lực của bản thân, hắn đã từng bước đi đến ngày hôm nay. Hắn cho rằng, sau khi mà bước vào Ảnh Nguyệt Tông, với thiên phú của hắn ta có thể là sẽ có được một vị trí tốt, một bước lên trời. Thế nhưng cảnh ngộ hiện tại của hắn so với trong tưởng tượng thì kém quá xa. Do đó, hắn cảm thấy không cam lòng, cảm thấy ủy khuất, cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Thế nhưng mà ngẫm lại, mặc dù là đến đỉnh Thiên Anh, tình hình hiện tại của hắn cũng tốt hơn so với trước đây nhiều. Như vậy, hắn còn bất mãn gì chứ? Chỉ cần là nỗ lực hết mình giống như trước đây, sẽ có một ngày nào đó trở nên vượt trội hơn người khác. Đối với những người võ sĩ, tài nguyên tuy là quan trọng, thế nhưng quan trọng đó là phải có tấm lòng kiên trung hướng về đại đạo. Mất đi bản tâm, tiền đồ mới thật sự là mù mịt. Một câu nói bừng tỉnh người trong mộng. Diệp Viễn, cảm ơn người. Nhìn bóng lưng của Diệp Viễn rời đi, ánh mắt của Tang Du lại một lần nữa trở nên kiên định, giống như trước đây. Sư huynh, chúng ta là đệ tử mới nhập môn, đến để nhận động phủ tu luyện. Đây chính là lệnh bài thân phận của ta. Ảnh Nguyệt Tông được xây dựng ở dựa trên linh mạch. Tông môn đã tạo ra rất nhiều những động phủ ở trên mỗi một tiểu đình để cho những đệ tử tu luyện. Đệ tử có tư chất càng tốt thì sẽ có được động phủ tu luyện càng tốt. Tốc độ tu luyện đương nhiên là sẽ nhanh hơn. Đỉnh Thiên Anh là cái nơi linh mạch loãng nhất ở trong 9 tiểu đình. Linh khí đương nhiên là cũng là loãng nhất. Đệ tử liếc mắt nhìn lệnh bài thân phận của hai người, nhớn mày, ném lệnh bài thân phận lên bàn một cái rầm. Sau đó thì lười biếng nói, người gọi là Tang Du có đúng hay không? Đỉnh Thiên Anh này còn một cái nhị cấp hạ phẩm động phủ cuối cùng thôi, đó chính là lệnh bài của động phủ, người tới đó đi. Tang Du nhận lấy lệnh bài, vui mừng nói, cảm tạ sư huynh. Sư huynh, vậy còn của Diệp Viễn đâu? Tên đệ tử này nhướn mi, miệng cười mà tâm lạnh. Hắn sao? Vừa rồi chính là cái động phủ cuối cùng ở trên đỉnh Thiên Anh rồi. Vị sư huynh này phải ủy khuất một chút rồi, tự mình đi đến đỉnh khác để mà mở động phủ đi. Vừa nói, hắn ta vừa lấy ra một cái mặt trận kỳ đặt ở trước mặt Diệp Viễn, cười híp mắt lại. Cái này chính là trận kỳ của tụ linh pháp trận. Hiện tại người có thể là đi đến đỉnh Hỏa Vân. Chỉ cần là người ở nơi đó tìm được linh mạch trì nhãn, mở ra một cái động phủ, sau đó thì kích hoạt trận kỳ này, tự nhiên là có thể thu thập được linh khí, trở thành động phủ cho riêng mình. Tang Du nghe xong sắc mặt thay đổi. Sao lại có thể trùng hợp đến như vậy được? Sư huynh, ta nghe nói là mở động phủ rất là nguy hiểm, khắp nơi đều là những đỉnh núi hoang vu, đều có hung thú, rất nhiều đệ tử đã tán thân trong đó. Tên đệ tử này ánh mắt lạnh lùng, hắn ta nói, cái gì nguy hiểm? Mở động phủ rất nguy hiểm sao? Đỉnh chính 9 đỉnh phụ, 100 đỉnh dài rác, cái nào không phải là do đệ tử Ảnh Nguyệt Tông chúng ta tạo ra? Thế nào, hắn đến chỗ hắn ta thì sẽ là ngoại lệ sao? Tang Du vừa được Diệp Viễn dẫn đường chỉ lối, đối với Diệp Viễn cảm kích không thôi. Hắn không nhẫn tâm khi mà thấy Diệp Viễn phải mạo hiểm. Hắn không kiềm chế được, liền nói, sư huynh, hay là huynh xem liệu có thể làm có một động phủ trống nữa ở trên những đỉnh giải rác gần đó hay không? Tên đệ tử này vừa nghe thấy thì liền nổi cơn thịnh nộ. Lão sược, sai người đi đâu thì phải ngươi phải đi đó, lấy đâu ra nhiều lời thừa thãi như vậy? Ta đã nói là không có, chính là không có rồi. Lẽ nào ngươi lại muốn thay ta làm nhiệm vụ sao? Tang Du chỉ là người mới, nào dám tranh luận, chột dạ nói, không dám, sư huynh. Huynh thấy thật như vậy tốt không? Hay là ra động phủ của ta cho Diệp Viễn, ta sẽ đi mở động phủ khác. Vẻ mặt của tên đệ tử này chìm xuống, đang định phát tiết thì lại nghe Diệp Viễn cầm trận kỳ nhàn nhạt nói, được thôi, không cần phải nhiều lời với ta làm gì. Tên này rõ ràng là đã bị kẻ khác mua chuộc. Hắn ta cố ý sai ta đi đỉnh Hỏa Vân để mà mở động phủ, sau đó thì bị hung thú giết chết. người nói với hắn ta những lời này chỉ là tự mình chuốc lấy nhục mà thôi. Sắc mặt của Tằng Du thay đổi, lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Vẻ mặt của tên đệ tử kia cũng biến sắc, lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi dám nói với sư huynh như vậy sao?" Diệp Viễn khinh thường liếc hắn ta, nhẹ giọng nói: "Ngươi định giết ta, lẽ nào ta còn phải cần phải khách sáo với ngươi sao? Lễ độ cùng với ngươi nói chuyện sao? Hơn nữa, ngươi là cái thá gì mà xứng làm sư huynh ta?" Đệ tử được giao phó phần động phủ này chẳng qua cũng chỉ là một thần quang tầng 9, Diệp Viễn vẫn là không có thèm đếm xỉa đến. Tên đệ tử này sắc mặt lạnh xuống, hắn ta cười chế nhạo: "Tốt tốt, xem ra ngươi chính là một cái tên ngạo mạn. Vậy ta sẽ cho ngươi xem là ta có xứng đáng làm sư huynh ngươi không." Trong phạm vi của đỉnh chính và đỉnh phụ của Ảnh Nguyệt Tông, cùng các đệ tử tàn sát lẫn nhau, nhưng có lý do xác đáng, đồng thủ giáo huấn một chút thì cũng không có vấn đề gì. Tên đệ tử đó nhìn thấy Diệp Viễn chẳng qua chỉ là một thần quân tầng 6, lại dám ở trước mặt hắn ta láo xược, trong lòng lập tức giận dữ. Chẳng trách mà Thiên Diệp sư huynh lại muốn chỉnh đốn tên này, có vẻ như tên này đã quen thói ngạo nghễ, không có coi ai ra gì. Vừa nói thì khí thế của tên đệ tử thần quân tầng 9 này đột nhiên tỏa ra, một cái tát nhanh như chớp hướng về phía má của Diệp Viễn. "Diệp Viễn, cẩn thận!" Tang Du không có ngờ tên này vừa nói liền ra tay, muốn ngăn cản lại thế nhưng đã không kịp nữa. Thần quân tầng 9 thực lực còn mạnh hơn hắn ta một bậc. Bốp! Một tiếng vác vang, một cú tát vang dội truyền đến. Tên đệ tử kia trực tiếp bị tát bay đi. "Có lầm hay không vậy? Là tao hoa mắt sao? Thần quân tầng 6 vậy mà tát bay thần quân tầng 9 Mặc dù là trong đại sảnh chỉ có lác đác mấy tên đệ tử, nhưng cảnh tượng này vẫn khiến cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Tên đệ tử này ôm mặt, miệng và răng đều bị đánh bay đi. Nhìn Diệp Viễn, trong mắt của hắn ta hiện lên vẻ sợ hãi. Diệp Viễn vẻ mặt lãnh đạm nhìn hắn ta nói: "Những cái tên đó kêu người làm, lẽ nào không nói là người đừng có chọc giận ta sao? Người không xứng là đệ tử sắp xếp động phủ đâu. Có quyền thu xếp hướng đi của đệ tử, ta vốn gì cũng không có định từ chối. Hỡi như không ngờ ngươi lại tự mình muốn ăn đòn như vậy, vậy thì cũng không có thể nào trách ta." Nói xong, Diệp Viễn cầm lấy trận kỳ, xoay người định rời đi. "Chờ đã, Diệp Viễn, ta đi cùng với ngươi." Tang Du đột nhiên nói. Hắn ta quay người lại, nói với tên đệ tử đó: "Cái động phủ cóc khô gì chứ, ta không cần đâu. Ngươi đưa cho ta một cái trận kỳ, ta cũng sẽ tới đỉnh Hỏa Vân." Diệp Viễn co mày: "Bọn họ bảo ta đến đỉnh Hỏa Vân, ở đó nhất định là vô cùng nguy hiểm. Ngươi cũng không cần phải cùng với ta mạo hiểm như vậy." Vẻ mặt của Tằng Du thản nhiên như là không, hắn cười: "Thực lực của ta không có bằng ngươi, thế nhưng mà ít nhất thì cũng có thể phối hợp được. Hơn nữa mở động phủ, ta coi như là cũng là một lần lịch luyện." Diệp Viễn nghe xong, trong tâm liền sáng tỏ. Tằng Du cũng là người hiểu chuyện, bản thân chỉ điểm một hai câu, hắn ta đã tìm được về bản tâm. Tu luyện vốn dĩ chính là đi thuyền nước ngược. Nếu như mà Tằng Du này nghĩ rằng khi bước vào Ảnh Nguyệt Tông thì sẽ giống như là một bước leo lên trời, vậy thì chính là lãng phí tài năng tuyệt vời của mình. Diệp Viễn gật đầu: "Được rồi, vậy thì hai chúng ta cùng đi." Nhìn thấy bóng lưng của hai người này rời đi, vẻ mặt của tên đệ tử này đầy vẻ oán hận. "Cái đỉnh Hỏa Vân đó chính là một cái nơi man hoang chi địa, tứ giai hùng thú nhiều vô số, còn không có thiếu những tồn tại ngũ giai. Mấy chục tên đệ tử muốn đến đó mở sơn động đều đã chết cả rồi. Ta cũng là không có tin hai người các người có thể là quay trở về." Trên đỉnh Hỏa Vân quả nhiên chính là một vùng hoang vắng, dấu vết của thú dữ có ở khắp mọi nơi. Cường đại chấn động truyền ra từ xung quanh, khiến cho sắc mặt của Tằng Du có một chút khó coi. "Diệp Viễn, cái đỉnh Hỏa Vân này thật đúng là nguy hiểm trùng trùng. Mấy tên đó chính là muốn mạng của người sao?" Tằng Du đến đỉnh Hỏa Vân này đã hiểu ngay dụng ý của những người kia. Hắn mơ hồ biết Diệp Viễn có mâu thuẫn với Tam Đại Phái Hệ, thế nhưng mà không ngờ rằng những người kia lại tàn nhẫn đến như vậy. Diệp Viễn cười: "Những thử thách mà người khác dành cho ta sẽ khiến cho ta mạnh mẽ hơn, miễn là họ không thể nào giết chết ta. Đối với bọn chúng mà nói, đây rồi sẽ là một cơn ác mộng thôi. Tang Du biến sắc mặt, hắn phát hiện ra tầm cảnh của mình đã cách xa Diệp Viễn quá rồi. Dưới sự lay động của Diệp Viễn, suy nghĩ của Tang Du cũng dần dần lắng xuống. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Tang Du hỏi. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, đáp lại. Trước tiên, cứ làm quen một chút ở nơi đây đã. Chúng ta hãy đến nơi có linh lực dồi dào nhất. Đã là đỉnh núi chưa có khai phá, vậy thì chúng ta đương nhiên là phải chọn lựa linh mạch thì nhãn cái loại thượng đẳng nhất rồi. Tang Du gật đầu. Linh khí ở phía tây nam hình như là khá mạnh. Chúng ta tới đó xem sao. Diệp Viễn gật đầu, cùng với Tang Du đi về phía tây nam. Dọc theo đường đi, Tang Du càng ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Thực lực của người này khiến cho hắn ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Những hùng thú tứ giai bình thường, các bạn là ở trước mặt hắn ta vốn đã không có chịu nổi một đòn. Thậm chí là tứ giai hậu kỳ, tương đương với thần quân tầng 8, cũng không có phải là đối thủ của Diệp Viễn. Chỉ có những con hùng thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phòng thì mới có thể là quấy nhiễu được một chút. Tuy nhiên cuối cùng thì nó vẫn không có thể nào thoát khỏi vận mệnh bị chém đầu. Sau khi mà tách khỏi Bách Lý Thanh Yên, Diệp Viễn tự tu luyện trong dãy núi Ảnh Nguyệt. Và giờ đây, cảnh giới của hắn đã được hợp nhất hoàn toàn và thực lực của hắn cũng là đã tiến xa hơn một bước. Tào dù ban đầu nghĩ rằng Diệp Viễn có thể là một tát đánh bay thần quân thường chín, ít nhiều thì cũng có một chút vận may trong đó. Thế nhưng đến tận bây giờ thì hắn mới biết thần quân thường chín đó quá yếu. Tên thần quân thường chín đó so với những hùng thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phòng, các bạn là không có chịu nổi một đòn. Và những hùng thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, các bạn lại ở trước mặt Diệp Viễn cũng không có chịu nổi một đòn. Một sự so sánh cao thấp liền lập tức hiện ra. Ở trong đầu của Tang Du chợt lóe lên một tia sáng, nhớ tới lúc nhập môn khảo hạch, ở trong ánh mắt của hắn ta hiện lên một tia chấn động. Mọi người đều chế giễu Diệp Viễn, cho rằng người này là đã chiếm lợi lộc từ Bách Lý Thanh Yên mới có thể đạt được hạng nhất. Đến bây giờ xem ra, các bạn chính là Bách Lý Thanh Yên đã chiếm lợi mới đúng. Tang Du đương nhiên biết Bách Lý Thanh Yên mạnh đến mức nào, nhưng hắn tin rằng cho dù là Bách Lý Thanh Yên có mạnh đến đâu đi chăng nữa, khi mà đối mặt với hùng thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong cũng sẽ không có được dễ dàng như vậy. Mấy ngày qua hắn đã tận mắt chứng kiến Diệp Viễn chém đầu ba hùng thú tứ giai hậu kỳ đỉnh phong. Lực chiến đấu như vậy đã vượt ra ngoài phạm vi của thần quân thường chín. Hóa ra Diệp Viễn mới chính là đệ tử nhập môn khảo hạch đệ nhất, và vinh quang này đã bị giao trì hệ Bách Lý Thanh Yên chiếm đoạt một cách vô sỉ. Thế nhưng tại sao Diệp Viễn lại không có phản bác? Tang Du suy nghĩ không thôi, trong phút chốc đã nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Này, linh khí phía đằng trước hình như là có điểm khác thường, Diệp Viễn đột nhiên nói. Tang Du ngạc nhiên. Khác nhau sao? Diệp Viễn gật đầu. Đúng như vậy. Linh khí ở đây lẽ ra là cái nơi dày nhất ở trong toàn bộ đỉnh Hỏa Vân. Thế nhưng mà ở khu vực đó, linh khí lại cực kỳ mỏng manh. Tang Du gật đầu, giật mình. Ở khoảng cách xa như vậy mà người có thể là cảm nhận được sao? Diệp Viễn cười. Chúng ta đi qua đó xem thử, nói không chừng là sẽ có điều bất ngờ. Hai người dần dần tiến lại gần. Tang Du quả nhiên phát hiện ra linh khí ở đây đột nhiên là dường như đã biến mất vậy, đột nhiên mỏng đi rất nhiều. Chuyện gì vậy? Theo lý mà nói, vị trí này phải là linh mạch trình nhãn mới đúng, thế nào linh khí lại mỏng như vậy? Tang Du cau mày. Hắn không để ý, ánh mắt của Diệp Viễn lại sáng lên. Này, không biết là hệ vân kiếm hay là hệ phi hòa, thật sự đã cho chúng ta đại lễ rồi. Diệp Viễn ngạc nhiên mừng rỡ nói. Tang Du cảm thấy khó hiểu. Đại lễ? Ở chỗ này linh khí mỏng như vậy, làm thế nào mà có thể gọi là đại lễ? Diệp Viễn cười. Người đã bao giờ nghe nói đến bế canh linh nhãn này chưa? Tang Du nghe thì cả người kinh hãi. Người, ý của người là linh khí dày đặc vẫn còn ở trên cấp thứ 9 của bế canh linh nhãn? Diệp Viễn cười. Không sai. Phía trên một cái linh mạch có rất nhiều những linh quang. Theo nồng độ linh khí không giống nhau, sẽ tổng cộng chia làm 9 cấp. Nhưng ở bên trên cấp thứ 9, vẫn còn có một cấp địa hình linh mạch cực kỳ hiếm thấy nữa. Bế cảnh linh nhãn chính là một trong số đó. Những linh mạch chỉ nhãn này đòi hỏi ở có một môi trường cực kỳ là phức tạp để mà tạo ra nó. Hơn nữa còn là rất khó nhận ra. Người bình thường dù có nhìn thấy cũng không nhận ra. Đương nhiên, cái này không có phải là làm khó được Vô Trần. Bế cảnh linh nhãn bị địa hình đặc thù che khuất đi mất linh khí. Theo thời gian thì sẽ sinh ra linh khí cực kỳ dày đặc. Một khi mở nó ra, nồng độ linh khí vượt xa cấp thứ 9. Này, người nói thử xem, chúng ta có phải là đã nhặt được một cái đại tiện nghi không? Diệp Viễn cười. Bắt được bế cảnh linh nhãn, hắn vô cùng mừng rỡ. Việc nâng cao thực lực đối với hắn hiện giờ chính là một cái chuyện cấp thiết. Có thể gặp được bế cảnh linh nhãn này có thể là khiến cho tốc độ tu luyện của hắn ta nhanh hơn gấp 10 lần. Vận khí này thật đúng không có phải là tốt bình thường. Hết tập 316. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.